Đính hôn, chương 144, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân con Thẩm Nhạn và Ninh Ninh rời đi, Hạng Nghi đặc biệt thay đổi trang phục, xuất kinh tiễn các nàng một đoạn đường chiều nàng nương còn chưa thích ứng với thân phận của mình. Cũng may Thẩm Nhạn thật sự yêu thương nữ nhi, coi như là ông trời chiếu cố, nhưng loại chuyện này người bên ngoài đều không giúp được Ninh Ninh, chỉ có thể tự mình nàng chậm rãi lý giải rõ ràng. Hạng Nghi để cho nàng không cần quá rối rắm, lại dặn dò nàng hào hào uống thuốc điều dưỡng, cuối cùng hỏi Tiêu Quan an bài bảo vệ nhân thủ của mẫu thân con Thẩm Nhạn. Đàm Đình tìm cho các nàng một huyện thành đông dân cư qua lại, tuy rằng người qua lại rất nhiều, không qua cũng vừa vặn có thể che giấu thân phận mẫu thân con các nàng. Đàm Đình rất cẩn thận, đem mẫu thân con hắn cùng với nhân thủ bảo vệ Đàm gia, tất cả đều an bài thân phận khác, không dễ tra ra Thẩm Nhạn cùng Ninh Ninh. Cũng sẽ không tra được trên đầu Đàm gia Hạng gia. Vị đại gia kia làm việc ổn thỏa, Hạng Nghi âm thầm yên tâm, tiễn hai mẫu thân con đi liền đổi lại xe ngựa Đàm gia, trở về phủ đệ. Nàng còn chưa đem chuyện Trầm Nhạn xuất hiện lại mang theo Ninh Ninh rời đi nói cho Mụ Ca Nhi. Thứ nhất, còn chưa nghĩ ra nói như thế nào, sợ thiếu niên nghe được tin tức như vậy có hành vi xúc động gì, dù sao hết thảy vẫn chưa định. Thứ hai, Mụ Ca Nhi mấy ngày gần đây đều cùng hàn môn đồng môn của Bạc Vân Thư Viện cùng một chỗ, Hạng Nghi cũng không tìm được cơ hội. Nàng nghĩ đến những chuyện này, ngồi ở trong xe ngựa một đường trở về. Không muốn đi ngang qua đường phố vừa vặn có cửa hàng mới khai trương, người ra vào chắn nửa con đường, không khéo chính là đối diện cũng có một chiếc xe ngựa cùng Hạng Nghi đối diện. Trên đường người đi bộ quá nhiều, hai chiếc xe ngựa tiến vào là không có cách nào vào. Lùi cũng không dễ lui. Đúng lúc này, Sa Phu nhìn thấy họ Khắc trên xe ngựa đối diện, có chút ngoài ý muốn. Sa Phu vội vàng quay đầu bẩm báo Hạng Nghi, phu nhân, đối diện hình như cũng là xe ngựa của Đàm thị chúng ta. Quan viên họ Đàm làm quan ở kinh thành, tuyệt đại đa số đều là tộc nhân Thanh Nhi Đàm thị. Hạng Nghi nghe xong liền cười cười, đây ngược lại trùng hợp, nàng gọi Sa Phu, không biết là canh nào, theo lý. Sa Phu Hạng Nghi muốn thông báo mình là xe ngựa tông gia, đối diện cũng thông báo một tiếng, mọi người ai bảo ai lui cũng không sao, tóm lại là người một nhà, không thể để cho người qua đường chê cười. Ai ngờ Sa Phu đối diện không xuống xe, ngồi cao trên xe ngựa, thậm chí không hỏi Hạng Nghi bên này là ai, chỉ nói một câu. Chúng ta là xe ngựa nhà Tuyên Nhị lão gia, lần này chính là đón phu nhân chúng ta vào kinh. Tuyên Nhị lão gia Đàm Triều Tuyên, những năm gần đây Thanh Nhiếp Đàm thị quan vị ngồi cao nhất. Tộc nhân Đàm thị nghe đại danh của hắn, vang dội như tông gia. Nếu là người Đàm gia tộc tầm thường, giờ phút này tất nhiên là lui. Cho nên Sa Phu của Tuyên Nhị lão gia mới vỉnh cao khí hiên ngang như thế, nói xong lời, chỉ chờ Hạng Nghi bên này nhường đường. Hạng Nghi ngồi trong xe, liền nghe thấy thanh âm, nàng hơi dừng lại, không lên tiếng, ngược lại Sa Phu bên Hạng Nghi sừng sốt một chút. Khó tin nhìn Sa Phu đối diện. Sa Phu kia còn tưởng rằng hắn sợ hãi, càng nâng cằm lên. Không ngờ hắn nói thẳng một câu. Vậy thì sao, chúng ta chính là xe ngựa tông gia phu nhân ở trong xe. Lời nói rơi xuống đất, Sa Phu đối diện trong nháy mắt giật mình ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ ở kinh thành 5 tháng, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua phu nhân tông gia, vẫn là lớn nhất bọn họ. Lần này, quy củ của thế tộc, tông gia là lớn, tông gia Đàm thị không phải tông gia khó xử tộc nhân, nhưng tộc nhân cũng phải kính trọng mới được, dù sao đắc tội tông gia, bị trục xuất khỏi tông từ cũng không phải là nói giỡn. Sa Phu đối diện không dám nói lung tung, vội vàng đi xin chỉ thị người trong xe ngựa. Rèm xe bị gió thổi lay động, bên trong có một quý phụ nhân, thời tiết nóng như vậy cũng ăn mặc chỉnh tề. Tư thái quy củ cho dù là ở chỗ không người cũng không rơi một phần. Nàng nhắm mắt lại nghe thấy Sa Phu nói, lúc này mới chậm rãi mở ra, hỏi một câu. Chẳng lẽ để ta đi xuống, hành lễ với một nữ thứ tộc nghèo túng sao? Ánh mắt nàng nhìn thoáng qua đối diện, chỉ nhìn thấy một ít quang cảnh ở khe nhỏ bên cửa sổ xe mà thôi. Hai bên đường đứng không ít người, trong đó có một số người đã xem qua. Tuyên Nhị phu nhân mím môi. Không nói nói như thế nào, ta luôn là trưởng bối của nàng. Nàng nói như vậy, chính là ý tứ không cho. Sa Phu bên này của hắn nghe xong, cũng không nhúc nhích ngồi trên xe ngựa, nhưng xem Hạng Nghi bên này phải như thế nào. Sa phu bên Hạng Nghi còn chưa từng gặp qua tình huống như vậy, choáng váng một chút mới vội vàng trở về xin chỉ thị Hạng Nghi. Phu nhân, thái độ của các hắn rất cao ngạo, còn không nhường đường. Hạng Nghi nghe vậy, thấp giọng nở nụ cười một tiếng. Mắt thấy người qua đường hai bên đường nhiều hơn một chút đều nhìn qua, díu hết nghị luận hai chiếc xe ngựa họ Đàm gặp nhau, tựa hồ ai cũng không cho ai, không biết là tình huống gì. Nhưng người xem kịch tốt lập tức nhiều hơn, tiếng nghị luận cũng vang dội không ít. Hạng Nghi cúi đầu phân phó Sa Phu, lại quay đầu dặn dò Kiều Hạnh ở cùng một bên hai câu. Sa Phu đối diện đang nghĩ, lần này không thể thiếu giật giật một trận, không ngờ liền thấy đối diện không nói hai lời liền lui về phía sau, một hơi lui xa 7-8 trượng, nhường đường ra. Sa Phu lập tức sáng mắt, còn nói với Tuyên Nhị phu nhân trong xe một tiếng. Phu nhân, ra bên kia nhường. Sa Phu kia nói xong, còn bổ sung một câu, nói không chừng vị tông gia phu nhân kia còn muốn tới hành lễ với ngài. Tuyên Nhị phu nhân không nghĩ tới Hạng Nghi để cho sảng khoái như vậy. Không nghĩ lại, nữ tử kia tuy rằng chiếm vị trí tông phủ, nhưng xuất thân quá thấp, ở trước mặt nàng làm sao ngẩng đầu lên, cúi đầu nhường đường cũng là nên. Không ngờ nàng đang thuận theo đạo lý này, có thanh âm nha hoàn từ bên ngoài truyền tới, thanh âm kia quả thực không nhỏ, người trên đường đều có thể nghe rõ ràng. Hôm nay trời nóng, Tuyên Nhị phu nhân lại vừa mới vào kinh, nói vậy một đường thuyền xe mệt nhọc cũng là mệt mỏi, phu nhân xin ngài sớm trở về nghỉ ngơi, ngày khác lại đưa thiếp mời đến tông gia bái lạy cũng không muộn. Nói xong, còn nói một câu, một nét viết không ra được hai chữ Đàm, đều là người nhà, phu nhân bảo ngươi không cần khách khí. Lời nói rơi xuống đất, những người xung quanh vừa rồi nghị luận sôi nổi, hướng gió trong miệng lập tức chuyển hướng. Chậc chậc, thì ra là tông gia cùng tộc nhân quan lớn đối đầu, tông phụ Đàm thị thật có khí độ, không nói hai lời liền để cho bọn họ đi trước, lại nói khách khí xinh đẹp như vậy, không hổ là người làm tông phụ. Có người nói như vậy, liền có người lẩm bẩm cười nói. Ngược lại phu nhân tộc nhân, tựa hồ liền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ cũng không nói tiếp, nhưng tất cả mọi người đều ở trong cuối lời này, ha ha cười hai tiếng. Tuyên Nhị phu nhân ngồi trong xe nóng bức, mặc xiêm y thể diện nặng nề, cũng không cảm thấy nóng, lần này nghe thấy lời đồn nhảm bên ngoài, mặt lập tức nóng bỏng lên. Nàng thật sự không nghĩ tới, thứ tộc nữ kia lại là một nhân vật lợi hại, một phần cũng không chịu cúi đầu trước nàng. Nhưng chuyện đã đến nước này, Tuyên Nhị phu nhân nói nhiều hơn nữa, lại càng khó nhìn. Chỉ có thể để cho Sa Phu lập tức lái xe chạy tới. Lúc đi ngang qua xe ngựa Hạng Nghi, Tuyên Nhị phu nhân nhịn không được thoáng vén rèm, nhìn thoáng qua Hạng Nghi bên này. Nàng chỉ nhìn thấy gió thổi bay rèm xe ngựa đối diện, một nàng nương trẻ yên tĩnh hào phóng ngồi ở trong xe, mắt không chớp mắt nhìn về phía trước, lại căn bản ngay cả ý tứ đối với ánh mắt của nàng cũng không có. Trong nháy mắt đó, ngực Tuyên Nhị phu nhân nghẹn lại. Xe ngựa rất nhanh đã rời xa. Ầm ĩ cùng nóng bỏng vừa rồi đều dần dần tản ra. Nha hoàn vội vàng đưa trà thảo dược để Tuyên Nhị phu nhân thuận buồm xuôi gió. Ngài cần gì phải cùng một thứ tộc nữ kiến thức như vậy? Tức giận làm tổn thương cơ thể, không đáng giá. Tuyên Nhị phu nhân uống một chén trà thảo dược, mới thoáng cảm thấy nhẹ nhàng một chút. Nàng nói cũng đúng, ta liền nhìn tông phụ kia của nàng, còn có thể làm mấy ngày. Nói xong, Tuyên Nhị phu nhân nghĩ đến cái gì? Cười nhạo một tiếng. Xe ngựa Hạng Nghi cũng rất nhanh thông qua con đường hẹp kia. Xe ngựa chạy lên, gió cũng mát mẻ vài phần, từ bên ngoài thổi vào. Hạng Nghi không để ý vị Tuyên Nhị phu nhân kia, ngược lại nhớ tới đại gia nhà mình. Lúc cha chồng Đàm Triều Khoan vừa qua đời, tiếng hô trong tộc liên quan đến tộc trưởng kế thừa Đàm Triều Tuyên là cao nhất. Lúc đó Đàm Đình mới vừa mới buộc tuổi, mà từ thái độ của vị Tuyên Nhị phu nhân này cũng có thể nhìn ra Đàm Triều Tuyên là người như thế nào. Lúc đó, Đàm Đình ở trong tộc phải chịu bao nhiêu khó khăn mới vượt qua được. Vị trí tông tử này của hắn ngồi thật sự không dễ. Niệm tới đây, tâm tư Hạng Nghi cũng bay lên, không biết hắn ở khu vực thiên tai trị thủy như thế nào. Khu vực thảm họa, ngày Đàm Đình nhậm chức, liền cùng các phủ châu huyện nha địa phương cùng quan viên trên sông hỏi kỹ tình hình thiên tai một lần. Tiếp theo lại tự mình đi phía dưới tuần tra dòng sông, cùng với ruộng lương thực, thôn trang bị ngập. Người dân trong khu vực bị ảnh hưởng đã được di rời, và một số người khác đã bị cuốn trôi bởi lũ lụt và không có nơi nào xảy ra. hiện giờ nước còn chưa rút, quan phủ chỉ có thể tổ chức dựng lều cho nạn dân tạm trú, nhưng lương thực các nơi có hạn. Nguyên bản cuối năm đã gặp phải kỳ hạn, trong ruộng sản lượng mỏng lên, dân chúng các nơi bán ruộng bán đất mới có thể sống qua ngày. Năm nay bọn họ còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, lại gặp phải hồng thủy. Quả nhiên là lưu niên bất lợi, không ít người đã đói mấy ngày, mới uống một ngụm nước canh. Cũng may lúc Đàm Đình tới, đã có chuẩn bị, một đường từ các nơi điều động lương thực, đi trước một nhóm, theo sát hắn một ngày liền đến khu vực thiên tai. Có nhóm lương thực này, giảm bớt cấp bách hiện tại, quan viên lớn nhỏ địa phương cũng đều mệt mỏi, Đàm Đình càng là ba ngày gần đây không chợp mắt. Chính Cát thúc giục hắn ăn cơm xong, vội vàng nói. Lúc này cuối cùng cũng không có việc gì, ra mau ngủ một chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói không có việc gì còn kém xa, kế tiếp nạn dân an trí như thế nào, lương thực từ nơi nào điều phối, nước sông Hoàng Hà dẫn đi nơi nào, đều là vấn đề cần giải quyết, bất quá lúc này vừa vặn có thể nghỉ ngơi nhất thời. Đàm Đình ăn cơm xong, lại cùng người có năng lực trị thủy địa phương nói chuyện một hồi, trời đã tối đen, tất cả mọi người đều mệt mỏi không chịu nổi, hắn mới nghỉ ngơi một chút. Gió đêm thổi khắp nơi, còn có mùi tanh của nước lũ dâng cao, Đàm Đình ngồi dưới tảng cây, muỗi ở xung quanh ong ong xoay chuyển, hơi nóng bức xuyên trận áp mà đến. Hắn từ trong túi bên hông lấy ra tiểu ấn của mình, tiểu ấn khắc bóng loáng nhẵn nhụi, hai chữ. Nguyên Thẳng, trên mặt càng không phải là khắc pháp bình thường, là bộ dáng nàng nhiều lần cải công mài rũa ra, đặc biệt thay hắn thiết kế bộ dáng. Cách chương.